Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1358, chương 1361, giả hội bắt đầu. Là bao cái gia tộc? Pít tâm lý có chút không thoải mái, Hạ Minh đối với bút gia tộc lại không rõ ràng lắm. Cũng không phải rất dài, nơi này dù sao cũng là nước Mỹ, vậy ngươi định làm như thế nào? Hạ Minh đón đến hỏi, chỉ có thể dạng này tính. Pít lắc đầu, vậy hắn mục đích là cái gì? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, hắn muốn giết ta phụ thân. Pít nói, ếch, Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, người này nếu là giết vỏ khô đặc biệt, thế nhưng là Pít vậy mà đem người này đem thả. Đây là khái niệm gì? Cũng liền trá hình nói, Pít dự định không truy cứu chuyện này. Phải biết đối phương muốn giết thế nhưng là hắn phụ thân a. Nhưng mà hắn lại dự định từ bỏ báo thù dự định. Như vậy cũng chỉ có một thuyết pháp. Cái này bút gia tộc địa vị phi thường cường đại. Cho dù là Pít dạng này gia tộc cũng không dám cùng bút gia tộc so sánh với. Thậm chí giữa hai bên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Hạ, bất quá vẫn là phải nhờ có ngươi. Pít cảm kích nói ra, hạ, chúng ta tối nay thì đi tham gia cái kia tụ hội. Lần này tham gia tụ hội người đều là nước Mỹ một chút xã hội thượng lưu người. Đến lúc đó ta giới thiệu mấy cái người bằng hữu cho ngươi biết. Tốt, Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu. Lần này hắn tiến vào đêm nay hội mục đích chính là vì cùng sao băng gia tộc người nhận thức một chút. Nhìn xem cái này sao băng gia tộc đến cùng là một cái như thế nào gia tộc. Pít, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Phụ thân ngươi nhất định không có việc gì. Ngày đó trúng độc, cũng là hắn một cái kiếp nạn. Bây giờ kiếp nạn đã giải trừ. Hắn không biết có nguy hiểm tính mạng. Hạ Minh cười cười nói. Pít coi là Hạ Minh là đang an ủi hắn. Pít cũng không nói gì thêm. Chỉ là gật gật đầu. Một ngày này, Pít tại tâm sự nặng nề phía dưới vượt qua. Đến xế chiều thời điểm, Pít thì là để phân phó tốt. Đồng thời lại tìm một chút bảo tiêu. Hắn cũng không hy vọng hắn rời nhà bên trong thời điểm. Trong nhà lại phát sinh cùng loại sự tình. Đến tối thời điểm, Pít mang theo Hạ Minh cùng Phong Nguyệt Thiền đã đi tới bọn họ mở dạ hội địa phương. Làm Hạ Minh đi tới nơi này về sau, cũng là bị nơi này hào hoa cho chấn kinh. Cái này chỗ nào bên trong là bình thường sân bãi, nơi này kiến trúc tất cả đều là kiến trúc kiểu Tây phương. Nhưng mà bọn họ dạ hội sân bãi, lại là ở một tòa thành bảo bên trong tòa lâu đài này không gian rất lớn. Có thể dung nạp hơn 100 người cũng không lộ vẻ chen chúc. Ngược lại còn lộ ra vô cùng trống trải. Bất quá, hôm nay có thể đến nơi đây người. Tất cả đều là nước Mỹ thượng lưu quý tộc. Người bình thường, muốn đi vào nơi này, thậm chí đều không có tư cách kia. Riêng là nhìn đến bên ngoài cái này đủ loại kiểu dáng xe đua. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút cảm thán. Cái này bên ngoài xe đua, đều là trên thế giới đỉnh phong xe đua. Mỗi một chiếc. Chỉ sợ đều không thấp hơn 10 triệu cấp bậc. Đây mới thực sự là quý tộc. Hạ Minh đột nhiên phát hiện Hoa Hạ quý tộc cùng nơi này quý tộc so sánh, vậy mà không kém là một điểm nửa điểm. Có lẽ bởi vì khu vực khác biệt huyên náo đi. Phong Nguyệt Thiền mặc một bộ lễ phục màu đen. Phong Nguyệt Thiền mặc vào cái này lễ phục màu đen thời điểm, xem ra yêu Mỹ tự nhiên hào phóng. Mà lại tại Phong Nguyệt Thiền trên thân vậy mà tuôn ra một loại cao quý khí thế. Làm Hạ Minh cảm nhận được Phong Nguyệt Thiền cái này cao quý khí thế thời điểm. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Xem ra Phong Nguyệt Thiền cũng không ít nhận qua hun đúc. Theo ba người tiến vào cái này thành bảo bên trong thời điểm. Pít đưa ra bản thân thiếp mời. Làm những công việc này nhân viên nhìn về sau mới thả ngươi bọn họ đi vào. Khiến Hạ Minh rất ngạc nhiên là cái này thiếp mời lại còn muốn soát thiếp. xem ra đây cũng là vì phòng ngừa một số người làm giả trà trộn vào đến. Như thế, thẳng nghiêm ngặt. Hạ, một hồi đến bên trong, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái người bằng hữu. Pete cười cười nói, đa tạ. Hạ Minh gật gật đầu, vị này mỹ lệ tiểu thư, chờ một lát sau khi đi vào, ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ mỹ thực. Nơi này mỹ thực thế nhưng là coi như không tệ. Nói xong, Pete lại đối Phong Nguyệt Thiền cười cười nói, cảm ơn. Phong Nguyệt Thiền gật gật đầu, theo ba người đến, rất nhanh liền dẫn tới mọi người ở đây chú ý. Dù sao Hạ Minh cùng Phong Nguyệt Thiền là người Hoa, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. A, các người mau nhìn, chỗ đó làm sao có hai cái khỉ da vàng? Đúng a, lần này dạ hội không phải chúng ta quý tộc tụ hội sao? Nơi này làm sao lại xuất hiện hai cái khỉ da vàng? Các người nhìn lấy hai cái khỉ da vàng có phải hay không tại Pete bên người? Chẳng lẽ là Pete mang vào? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Theo Hạ Minh ba người đến, Hạ Minh cảm nhận được bốn phía người ánh mắt. Hạ Minh lại là bình thản cười một tiếng. Đối với chung quanh người những thứ này đối thoại, Hạ Minh nghe rất rõ ràng. Mà lại Hạ Minh tại những người này trong mắt còn nhìn ra một chút khinh thường. Có điều Hạ Minh cũng không để ý tới cái gì. Dù sao hắn tới nơi này cũng là có mục đích. Há, Pete, ngươi làm sao mang hai cái người Hoa tới? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta lần này muộn sẽ là ai cử hành sao? Đúng lúc này, có một người trẻ tuổi đi tới. Nhìn xem Pete, có chút bất mãn nói ra. Alan, làm sao chỗ nào đều có ngươi? Ta mang người nào tới cái này có quan hệ gì tới ngươi? Pete có chút bất mãn nói ra. Không không không, Pete, chúng ta nơi này đều là người nước Mỹ. Làm sao có thể để một cái khỉ da vàng tham gia? Ngươi không cảm giác, ngươi đây là đối với chúng ta làm nhục sao? Alan lạnh lùng nói. Alan, ta cho ngươi biết. Pete nghe vậy, hung dữ nói ra. Hạ là bằng hữu ta. Ta bạn tốt nhất, ngươi dám nhục nhã hắn. Cái kia chính là cùng ta Pete không qua được. Cùng ta Pete không qua được. Cái kia chính là cùng ta Pete gia tộc không qua được. Pete, người thật sự là càng sống trở về. Thậm chí ngay cả khỉ da vàng đều có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu. Alan lắc đầu, nhưng là trong ngôn ngữ, lại là mang theo một chút mỉa mai. Rất hiển nhiên, Alan rất xem thường Hạ Minh bọn họ. Alan, cái này thì ngươi sai rồi. Sau một khắc, lại có một thanh âm vang vọng ra. Lúc này tại chỗ người theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Người đến này là một cái nữ hài tử. Nữ hài tử này xem ra rất xinh đẹp. Mái tóc dài màu vàng rối tung trên vai. Trên lỗ tai còn mang theo hai cái chiếu lấp lánh khuyên tai. Nữ hài mặc lấy một thân xinh đẹp lễ phục. Một đôi màu trắng bạc cao gót. Đem nữ hài phụ trợ giống như cái kia cao quý công chúa. Há, nguyên lai là ta yêu nhất Alice tiểu thư. Alan thấy thế, cao hứng kêu lên. Alan, chúng ta cũng không có quen thuộc như vậy. Alice mắt to liếc Alan liếc một chút. Bình tĩnh nói ra, chiếc này người Hoa có thể đến ta tổ chức dạ hội. Cũng là ta vinh hạnh, ngươi làm sao có thể chế nhạo bọn họ đâu. Xin lỗi Alice, là ta đường đột. Alan nghe vậy, tràn đầy áy náy nói ra. Mà lại Alan đang khi nói chuyện đợi, không có chút nào làm bộ. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Alan ngược lại là một cái có ý tứ người. Chỉ bất quá, khiến Hạ Minh so sánh cảm thấy hứng thú là cái này Alice. Cô gái này xem ra có khoảng 1m6, nhưng là nữ hài tử này trên thân. Hạ Minh lại là cảm nhận được từng tia khí tức nguy hiểm. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.